Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em, chúng ta lại tiếp tục đến với câu chuyện Võ Đạo Đan Tôn, chương là Thú Triều Kéo Đến. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi Lâm Tiêu đánh bại U Hạo đã đạt được ngôi vị quán quân, từ đó cũng lấy được rất nhiều ban thưởng gồm có bí tịch công pháp. Hắn đã phối hợp với phân thân toàn địa giáp của mình đi săn giết cả yêu thú tứ tinh. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Quỷ diện yêu nghiêu hình thể cao tới 6 mét như gặp phải sét đánh dưới một đao của Lâm Tiêu, thân thể cao lớn bay rất ra ngoài, đập bể rất nhiều cổ thụ chung quanh. Một chiều trúng đích, Lâm Tiêu không chút do dự như thiểm điện lướt hướng quỷ diện yêu nghiêu, khí thế trên người lần nữa không ngừng kéo lên. Luân hồi đao quyết, nhật nguyệt luân hồi đao. Trong miệng Lâm Tiêu phát ra tiếng giống to, một đạo đao mang sáng chói như mặt trời lặn. Từ trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện, khí thế cuồng bạo kinh thiên động địa. Ở trong đao mang sắc bén kia, hai cỗ lực lượng một cương một nhu không ngừng luân chuyển phảng phất như nhật nguyệt luân hồi. Soạt. Quỷ diện yêu nghiêu đối với toàn địa giáp gầm nhẹ một tiếng, độc giác trên đầu hung hăng gặp gỡ đao mang mà Lâm Tiêu bổ ra. Oanh! Tiếng vang đình tài nhức óc vang lên, trên đầu lâu của quỷ diện yêu nghiêu lập tức xuất hiện một miệng vết thương dài mấy thước, từng cỗ máu tươi trong đó không ngừng phun ra tung tóe. Miệng vết thương sâu hiển nhiên đã trọng thương đến đầu của quỷ diện yêu nghiêu. Hống! Một bên toàn địa giáp gầm lên giận dữ cũng đồng thời đánh về phía quỷ diện yêu nghiêu. Trong ánh mắt không dám tin của quỷ diện yêu nghiêu, một đôi lợi chảo hung hăng vỗ vào đầu nó. Bùm một tiếng, đầu lâu của quỷ diện yêu nghiêu bị đánh cho máu phun tung tóe. Ở phía trên lợi chảo đã đào xuống một khối huyết nhục, nhìn thấy mà giật mình. Hưu, ba miếng ô nguyên toa lần nữa như thiểm điện đâm vào con mắt trái của quỷ diện yêu nghiêu và đâm vào trong đó thật sâu. Hống, quỷ diện yêu nghiêu thống khổ gào rú, trong mắt nó đã mở ra cự khẩu. Nhật nguyệt luân hồi đao, đao mang sáng chói như lưu tinh trong nháy mắt lại bổ nhập vào miệng của quỷ diện yêu nghiêu. Một tiếng nổ trầm thấp trong bụng quỷ diện yêu nghiêu truyền ra. Nó gầm nhẹ một tiếng, thân thể cao lớn ầm ầm sụp đổ trên mặt đất. Sau khi run rẩy hai cái, liền không còn nửa điểm tiếng động. Đến chết, ánh mắt của quỷ diện yêu nghiêu nhìn qua phương hướng rõ ràng lại không phải Lâm Tiêu giết chết nó, mà ngược lại là nhìn toàn địa giáp. Ở tại thế giới yêu thú thì không quản hai con yêu thú trong lúc đó vì cái gì chém giết. Nhưng một khi xuất hiện võ giả nhân loại thì hai đầu yêu thú đang chém giết bình thường đều sẽ đình chỉ mà chuyển qua đối phó với võ giả nhân loại. Đây là bản năng trong đó của yêu thú. Trước kia quỷ diện yêu nghiêu đối với toàn địa giáp liên tục gào rú vài tiếng chính là muốn toàn địa giáp cùng nó liên thủ đối phó Lâm Tiêu. Chỉ tiếc đều là yêu thú nhưng toàn địa giáp chẳng những không nghe theo còn ngược lại giúp đỡ nhân loại tiến công nó, làm cho cái đầu óc ngu dốt của nó đến chết cũng không hiểu. Siêu, Lâm Tài vung tay lên, ba miếng ô nguyên toa như thiểm điện bay vút về chui vào trong áo. Địa cấp đề dài đào pháp quả nhiên lợi hại. Lâm Tiêu nhìn xem quỷ diện yêu nghiêu ở phía trước, bộ dáng thê thảm cùng vết thương thật lớn trên đầu, trong nội tâm nhịn không được thầm nghĩ. Cách Tân Vệ Thành thiên tài đệ tử đại tái đã qua trọn vẹn một tháng thời gian, sau khi Lâm Tiêu ở tại võ giả liên minh lựa chọn tinh thần nguyên thoi, sau đó trở lại vũ điện. Võ Tàng Các lại chọn lựa một môn địa cấp đề dài đao pháp là Luân Hồi Đao Quyết này. Luân Hồi Đao Quyết địa cấp đề dài đao pháp, trung phân ngũ thức, thức thứ nhất tứ quý Luân Hồi Đao, thức thứ hai nhật nguyệt Luân Hồi Đao, thức thứ ba thiên địa Luân Hồi Đao, thức thứ tư sinh tử Luân Hồi Đao, và thức thứ năm là lục đạo Luân Hồi Đao. Chính như danh tự Luân Hồi Đao Quyết này, Luân Hồi Đao Quyết dị thường bá đạo, uy lực vô cùng. Mỗi một thức cũng không chỉ ẩn chứa lực phá hoại cực kỳ cường đại đơn giản như vậy, càng là ẩn chứa một loại ý cảnh đặc biệt. Một khi nắm giữ, uy lực sẽ lăng không tăng thêm mấy lần. Ở trong tất cả địa cấp đề dài đao pháp cũng coi là bí tịch cường đại nhất. Hơn nữa độ khó để tu luyện là cực cao. Trong thời gian một tháng này, Lâm Tiêu mỗi ngày chính là tu thuần tinh thần nguyên toa cùng với luân hồi đao quyết. Dùng ngộ tính kinh người của Lâm Tiêu bây giờ cũng chỉ nắm giữ được hai thức trước của luân hồi đao quyết. Ở trên mặt ý cảnh hiểu rõ cũng chỉ có một điểm cực nhỏ, còn không cách nào em đao ý chính thức của luân hồi đao quyết này thi triển ra. Biết rõ chỉ dựa vào khổ tu thì căn bản là không được. Lúc này Lâm Tiêu liền đi tới Liên Vân Sơn Mạch, thông qua cùng với yêu thú chiến đấu để tu luyện tinh thần nguyên thoi cùng với luân hồi đao quyết. Lúc này Lâm Tiêu mới phát hiện, cho dù chỉ là nắm giữ hai thức của luân hồi đao quyết, hơn nữa không hoàn toàn nắm giữ được ý cảnh, luân hồi đao quyết thi triển ra uy lực cũng đã không kém gì một thức cuối cùng của phá sơn đao, phá sơn băng. Địa cấp đề giai đao pháp không hổ là địa cấp đề giai, không biết tu luyện tới nhất thức cuối cùng của lục đạo luân hồi thì uy lực đến tột cùng mạnh cỡ nào. Lâm Tiêu âm thầm thán phục, chợt ánh mắt lần nữa rơi trên người quỷ diện yêu nghiêu đã chết. Hống! Dưới sự khống chế của Lâm Tiêu, toàn địa giáp phân thân gầm nhẹ một tiếng đi đến trước người quỷ diện yêu nghiêu, cái miệng khổng lồ dữ tợn mở ra, bắt đầu cắn xé huyết nhục trên người của quỷ diện yêu nghiêu. Mất đi yêu thú lực trèo trống, huyết nhục trên người quỷ diện yêu nghiêu dưới toàn địa giáp cắn xé không có nửa điểm khó khăn, ở trên người nó đã xé mở ra lỗ thủng cự đại, đem đầu lâu thăm dò vào trong bụng quỷ diện yêu nghiêu. Không bao lâu, trong miệng toàn địa giáp đã cắn ra một viên cầu huyết sắc, phát ra khí tức yêu nguyên nồng đậm. Viên cầu huyết sắc này đúng là tứ tinh yêu thú quỷ yêu nghiêu ngưng tụ ra yêu đan. Tìm một địa phương bí mật, sau khi từ trong tầng nham thạch ở lòng đất đào ra một cái huyệt động, lúc này toàn địa giáp phân thân đem yêu đan của quỷ diện yêu nghiêu một ngụm nuốt vào. Oanh! Yêu đan vào bụng, một cỗ yêu nguyên nồng đậm ở trong thân thể của toàn địa giáp muốn nổ tung lên. Lúc này Lâm Tiêu vận chuyển thú nguyên quyết khống chế đại lượng yêu nguyên trong người, để nó lần lượt chu thiên tuần hoàn. 1 chu thiên, 10 chu thiên, 100 chu thiên. Đại lượng yêu nguyên ở trong tuần hoàn bị toàn địa giáp phân thân dần dần hấp thu. Thẳng tới vài canh giờ, yêu đan của tứ tinh yêu thú quỷ diện yêu nghiêu ẩn chứa yêu nguyên cường đại rốt cuộc bị toàn địa giáp phân thân hoàn toàn hấp thu, hầu như không còn. Trong thân thể toàn địa giáp, từng cỗ yêu nguyên nồng đậm thô như cánh tay ở trong kinh mạch thoải mái lưu chuyển, mà đan điền của nó, tất cả yêu nguyên trong kinh mạch trải qua chu thiên đều tụ tập tới đây, hình thành một dòng xoáy yêu nguyên giống như nguyên chỉ của võ giả, sau đó lại vận chuyển đến kinh mạch còn lại. Trong yêu đan của quỷ diện yêu nghiêu này ẩn chứa yêu nguyên thật là đáng sợ, tối thiểu cũng tương đương với toàn địa giáp phân thân tự mình hấp thu nửa năm. Quả nhiên yêu thú là phải thông qua liệp sát, nuốt chửng, yêu thú có thực lực cường đại khác mới có thể tăng lên thật nhanh. Cảm nhận được yêu nguyên trong cơ thể gia tăng, nội tâm Lâm Tiêu nhịn không được mà cảm khái. Khoảng thời gian này, Lâm Tiêu khống chế toàn địa giáp phân thân không ngừng tu luyện, hơn nữa ở bên ngoài chém giết yêu thú, nhưng toàn địa giáp phân thân giống như lâm vào bình cảnh, yêu nguyên trong cơ thể tăng lên không nhiều. Nuốt chửng yêu thú bình thường, thậm chí tam tinh yêu thú cùng cấp bậc với toàn địa giáp mà nói đều không có bao nhiêu lợi ích, yêu nguyên tăng lên chỉ bằng thông qua không ngừng tự chủ hấp thu nguyên khí trong thiên địa để luyện hóa. Bây giờ, trong yêu đan của quỷ diện yêu nghiêu, ẩn chứa yêu nguyên đáng sợ làm cho Lâm Tiêu thoáng cái đã tìm được hy vọng. Toàn địa giáp phân thân muốn tấn cấp tứ tinh, đại lượng yêu nguyên chỉ dựa vào tự chủ hấp thu không biết cần bao nhiêu năm tháng, mà liệp sát yêu thú là một cái đường tắt không tệ. Đối với yêu thú như thế nào ngừng kết yêu đan để tấn cấp tứ tinh, Lâm Tiêu cũng không rõ ràng lắm, chỉ là căn cứ theo kinh nghiệm của nhân loại võ giả tu luyện nguyên trì để đến tiến hành nếm thử. Từ trong sơn động ở lòng đất đi ra, ánh mắt Lâm Tiêu nhìn về chỗ sâu ở trong Liên Vân Sơn Mạch. Nơi đó chính là cấm địa chính thức, Liên Vân Sơn Mạch kéo dài vài trăm vạn dặm, cơ hồ kéo dài qua nửa của Vũ Linh Đế Quốc, là một trong những cấm địa mà yêu thú chiếm giữ đáng sợ nhất của Vũ Linh Đế Quốc. Chỗ sâu nhất nguy cơ trùng trùng, coi như là bên ngoài cũng đã có tứ tinh yêu thú như quỷ diện yêu nghiêu xuất hiện. Một khi xâm nhập sẽ có ngũ tinh, lục tinh, thậm chí cả thất tinh bát tinh yêu thú. Đừng nói là Lâm Tiêu mà coi như người mạnh nhất tên vệ thành như Trang Dịch thành chủ cũng không dám xâm nhập quá mức, chỉ dám ở ngoại vi liệp sát yêu thú. Dù sao thực lực của thất tinh yêu thú cũng đã viễn siêu hóa phẩm cảnh cường giả. Đó là tồn tại chỉ có quy nguyên cảnh cao thủ mới có thể so sánh. Về phần yêu thú ở chỗ sâu nhất này lại càng dị thường khủng bố, cho dù nhân loại cường giả cao cấp nhất trong Vũ Linh Đế Quốc cũng không dám hướng tới. Ở tại Vũ Linh Đế Quốc một mừng truyền lưu một truyền thuyết, ở trong Tử Vong Chi Sâm, yêu thú khủng bố là nơi phát ra tội ác hơn 2.000 năm trước của Thương Khung Đại Lục, ngày hủy diệt, mà Liên Vân Sơn Mạch chính là đại bản doanh của tất cả yêu thú chiếm giữ trong cảnh nội Vũ Linh Đế Quốc. Tương truyền tất cả yêu thú trong khu vực Vũ Linh Đế Quốc đều là từ Liên Vân Sơn Mạch này đi ra, chiếm cứ đại lượng thành trì của nhân loại, liên tục không ngừng sinh sản. Chỉ cần đi vào chỗ sâu nhất của Liên Vân Sơn Mạch, tiêu diệt tất cả nơi phát ra của đám yêu thú, lúc này yêu thú trong cảnh nội Vũ Linh Đế Quốc mới sẽ chậm rãi bị tiêu diệt. Vì mục đích này mà sâu hơn 2.000 năm, ngày hủy diệt, Vũ Linh Đế Quốc đã từng mấy lần phái cao thủ tiến vào chỗ sâu nhất của Liên Vân Sơn Mạch, nhưng mỗi lần đều không công mà lui, mấy trăm cao thủ không một người trở về, trong đó thậm chí có vương giả siêu việt quy nguyên cảnh tồn tại. Nhưng sau khi tiến vào Liên Vân Sơn Mạch lại không từng xuất hiện qua. Ở mấy trăm năm trước lại có một lần xuất phát, một cao thủ đứng đầu toàn thân đẫm máu trở về. Sau khi trở về đế đô, cường giả này chỉ nói một câu, ngàn vạn lần không cần lại phái người tiến vào nữa. Sau đó liền thổ huyết mà chết, toàn thân hóa thành huyết vụ. Đến tận đây thì Hoàng thất Vũ Linh Đế Quốc không còn phái cao thủ tiến vào chỗ sâu nhất của Liên Vân Sơn Mạch nữa. Một ngày nào đó, ta sẽ tiến vào chỗ sâu nhất trong Liên Vân Sơn Mạch, nhìn xem nơi đó đến tột cùng có tồn tại gì. Trong ánh mắt của Lâm Tiêu tinh mang lập lòe, cuối cùng thân hình vừa động, cùng toàn địa giáp vân thân, biến mất ở trong rừng sâu. Những ngày tiếp theo, Lâm Tiêu bắt đầu điên cuồng liệp sát. Tứ tinh yêu thú thiết giáp yêu thử, tứ tinh yêu thú thị huyết hảo chư, tứ tinh yêu thú cực địa cuồng lang. Ở trong Liên Vân Sơn Mạch, tất cả tứ tinh yêu thú bị Lâm Tiêu cùng toàn địa giáp phân thân không ngừng liệp sát. Dùng thực lực bây giờ của Lâm Tiêu cùng với toàn địa giáp, một mình chống lại tứ tinh yêu thú là không có khả năng chiến thắng, nhưng hai người liên hợp thì có thể bộc phát ra lực lượng rất đáng sợ. Mà Lâm Tiêu cũng không tự đại, mỗi lần lựa chọn đều là loại tồn tại yếu kém trong bậc tứ tinh. Giống như đại lực ma viên là tứ tinh hậu kỳ thì Lâm Tiêu là phải tránh xa. Ngắn ngủi một tháng thời gian đã có 13 đầu tứ tinh yêu thú bị Lâm Tiêu liệp sát, mà yêu nguyên đáng giá nhất trên người chúng Lâm Tiêu cũng không bán lấy tiền mà đều đưa cho toàn địa giáp nuốt để luyện hóa. Một tháng thời gian thu hoạch tương đương toàn địa giáp phân thân mấy năm khổ tu. Theo nuốt trưởng đại lượng yêu đan thì yêu nguyên trong cơ thể toàn địa giáp ngày càng nồng hậu, vùng đan điển yêu nguyên khí xoáy không ngừng ngưng tụ cũng đã dung nạp đến một cái cực hạn. Thương. Ở trong núi rừng, Lâm Tiêu chém ra một đao, đao khí đáng sợ hình thành một đạo cực quang sáng chói, đem đầu lâu của một con hỏa ảnh báo toàn thân bốc lên hỏa diễm chặt đứt. Két! Toàn địa giáp phân thân chờ đợi một bên lúc này tiến lên, đem huyết nhục hỏa ảnh báo nuốt chửng. Huyết nhục tam tinh yêu thú ẩn chứa yêu nguyên đối với toàn địa giáp phân thân đã đạt tới tam tinh đỉnh phong mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng, bất quá Lâm Tiêu lại không lãng phí, có còn hơn không. Thu hồi da lông đáng giá của hỏa ảnh báo, Lâm Tiêu đem nó nhét vào hành trang. Lần này đi ra đã có 4 ngày, 2 cái bao cũng đã đầy, là thời điểm trở về một chuyến. Mang theo 2 cái ba lô to, Lâm Tiêu hướng về Tân Vệ Thành hăng hái lao đi. Lâm Tiêu, người đã trở lại à, xem ra lần này thu hoạch không nhỏ. Ở Tây Thành, thành vệ quân đối với Lâm Tiêu sớm đã quen thuộc, không thể lại quen thuộc hơn, cười lên tiếng. Lâm Tiêu cười cười mang ba lô tiến vào cửa thành, rất nhanh đi tới nhiệm vụ đại điện của võ điện. Lâm Tiêu huynh đã trở lại. Xem, 2 cái ba lô đều bị chất đầy, cái này nhiều ít là yêu thú tài liệu à. Lâm Tiêu huynh mỗi lần xuất môn liệp sát yêu thú chưa bao giờ cầm yêu thú thấp hơn tam tinh trở về. Xem ra lại tràn đầy thu hoạch. Trong ánh mắt kinh diễm của vô số võ điện đệ tử, Lâm Tiêu đem 2 cái ba lô phóng tới trên quầy, sau đó mở ra. Hoa lạp. Vô số da lông, lợi chảo, cốt cách, nhãn cầu, độc giác mang theo tơ máu rớt xuống, đem chọn quầy hàng chồng chất lên cao. Một bên lập tức có 2 gã nhân viên công tác đi tới kiểm kê. Lâm Tiêu, tài liệu tổng cộng 27 tam tinh yêu thú bất đồng, trong đó có một chút là trong nhiệm vụ điện cần. Giá trị sẽ cao hơn một chút, tổng cộng 29.500.000 lượng, không biết trao đổi thành điểm cống hiến hay trực tiếp trao đổi ngân lượng hay nguyên khí đan. Sau khi kiểm kê kết thúc, nhân viên công tác nhiệm vụ đại điện thán phục hỏi, quy củ cũ đổi điểm cống hiến. Thống kê chấm dứt, Lâm Tiêu xoay người rời khỏi nhiệm vụ đại điện. Thật là đáng sợ, tháng này đây là lần thứ mấy Lâm Tiêu huynh đến giao tài liệu rồi. lần thứ 6 hay thứ 7 gì đó. Thực sự là khủng bố à. Mỗi lần Lâm Tiêu Huynh săn giết được tài liệu tam tinh yêu thú đều hơn 20 vạn lượng, nhiều thời điểm có 3-40 vạn lượng. Nói như vậy một tháng này, Lâm Tiêu Huynh liệp sát yêu thú khoảng chừng gần 300 vạn lượng. Đây cũng quá khoa trương đi. Một tháng gần 300 vạn lượng, một năm gần 3.000 vạn lượng, ông trời của ta. Sổ sách cũng không thể tính vậy, tuy Lâm Tiêu Huynh liệt sát yêu thú nhanh, thế nhưng tiêu hao đan dược cũng cực kỳ kinh người, tính cả tiêu hao thì hẳn là lợi nhuận chẳng có bao nhiêu. Các người quá coi thường Lâm Tiêu Huynh, các người nghĩ Lâm Tiêu Huynh liều mạng liệp sát như vậy là vì kiếm tiền sao? Hắn đây là muốn tôi luyện võ kỹ và tu vi võ đạo của mình. Xác thực, Lâm Tiêu Huynh ngoại trừ là chân võ giả ra, còn là một nhị phẩm luyện dược sư. Dùng thiên phú luyện dược của hắn thật muốn kiếm tiền, mỗi ngày ở dược sư đường luyện dược cũng kiếm tiền, so với ra ngoài liệp sát yêu thú còn muốn nhiều hơn. Đúng vậy à, nếu như là ta mà nói, còn có thể đi ra ngoài liều mạng để liệp sát yêu thú hay sao? Vô số đệ tử nghị luận tới tấp, mặt lộ ra nét kinh hãi. Thực sự là tốc độ của Lâm Tiêu liệp sát yêu thú quá mức kinh người, chia đều mỗi ngày đều muốn liệp sát vài đầu tam tinh yêu thú. Coi như là hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả, mỗi tháng kiếm được ngân lượng cũng không nhiều như Lâm Tiêu. Bọn họ không biết là ngoại trừ những tam tinh yêu thú này, Lâm Tiêu còn săn giết đại lượng tứ tinh yêu thú. Chỉ có điều trong tứ tinh yêu thú, yêu đàn đáng giá nhất tất cả đều bị toàn địa giáp nuốt chửng, mà tài liệu còn lại tuy cũng có chút đáng giá, nhưng vì không muốn bạo lộ ra toàn địa giáp phân thân cũng chỉ có thể để trong huyệt động. Dù sao tài vật trên người Lâm Tiêu đã đạt đến một mức độ kinh người, một chút tiền nhỏ kia có hay không cũng không ngại. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Tiêu nghỉ ngơi suốt một ngày lần nữa lại tiến vào khu hoang dã. Sau một nén nhang, Lâm Tiêu tiến vào. Siêu, một đạo nhân ảnh khác cũng theo sát lướt vào, xuất hiện ở nơi mà Lâm Tiêu vừa biến mất. Đáng giận, lại bị tiểu tử này chạy thoát. Đây là một trung niên nam tử mặc y bào màu đen, trên tay cầm một thanh chiến đao dữ tợn, ánh mắt hung tàn. Cái này đã hơn 2 tháng, mỗi lần tiểu tử Lâm Tiêu kia tiến nhập trong núi rừng, khí tức đều nháy mắt thu liễm lại. Liên Vân Sơn Mạch lại lớn như vậy, để cho ta đi nơi nào tìm hắn? Trại chủ để cho ta trong vòng 3 tháng này nhất định phải đánh chết hắn, bằng không đợi hắn đi theo đội ngũ tân vệ thành, tiến về Hiên Giật quận thành, thì sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Trung niên nam tử hung hăng nói ra, trong ánh mắt không ngừng hiện lên từng đạo hào quang âm lãnh. Trung niên nam tử này là khoái đao khách Ân Lâm của Hắc Long Trại, tiềm phục tại Tân Vệ Thành. Một thân thực lực đạt tới hóa phẩm cảnh trung kỳ, đẳng cấp ngang hàng với đám người trừ vĩ thần tổng quản, ở tại Tân Vệ Thành này có uy danh rất hiển hách. Mấy ngày này, mỗi một lần Lâm Tiêu tiến nhập trong núi rừng, hắn đều đi theo sau lưng của Lâm Tiêu. Vì không làm cho Lâm Tiêu và những người khác chú ý, mỗi lần Ân Lâm đều cố ý cách non nửa canh giờ. Bất quá tốc độ Lâm Tiêu quá nhanh, liễm khí quyết cũng quá mức cường đại. Mỗi một lần Ân Lâm theo sát Lâm Tiêu đến khu vực hoang dã đều triệt để mất đi tung tích, làm cho hắn vô cùng tức giận. Không được, lần sau ta nhất định theo sát tiểu tử kia. Nếu không qua 1 tháng nữa, bọn người Lâm Tiêu sẽ đi Hiền Giật quận thành. Đến lúc đó muốn đánh chết hắn độ khó rất cao. Ân Lâm nắm chặt chiến đao, trong ánh mắt hùng mang lập lòe. Ở trong rừng núi u ám và thâm thúy, Lâm Tiêu mang theo toàn địa giáp không ngừng xâm nhập. Gặp được một ít nhị tinh yêu thú, Lâm Tiêu trực tiếp né qua. Chỉ có gặp phải tam tinh yêu thú hắn mới động thủ liệp sát. Về phần tứ tinh yêu thú thì Lâm Tiêu hy vọng gặp phải nhất, bởi vì mỗi một đầu tứ tinh yêu thú đều đại biểu cho toàn địa giáp phân thân nửa năm khổ tu. Không bao lâu đã có 2 đầu tam tinh yêu thú chết trên tay hắn. Ân, không biết là chuyện gì xảy ra, hôm nay tựa hồ toàn địa giáp phân thân có điểm kỳ lạ, giống như nhận lấy một khí cơ nào đó dẫn dắt, trong cơ thể một mực có loại xúc động cùng với cảm giác dục dịch. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu chau mày, loại cảm giác này từ khi hắn chiếm cứ toàn địa giáp phân thân là lần đầu tiên cảm nhận được. Một loại cảm giác muốn rách giết chóc mãnh liệt từ trong óc toàn địa giáp phân thân không ngừng truyền ra. Nếu như không phải Lâm Tiêu tiến hành khống chế mà nói, chỉ sợ toàn địa giáp phân thân sớm đã điên cuồng đi chém giết. Mà ở trong sự không ngừng xâm nhập, Lâm Tiêu cũng dần dần phát hiện yêu thú trong Liên Vân Sơn Mạch hôm nay tựa hồ có một chút không đúng. Yêu thú đối với nguy hiểm cảm giác rất mạnh. Bình thường nếu như thực lực võ giả nhân loại hơn xa bọn chúng, thì đám yêu thú đều sẽ chọn trốn tránh mà không phải là chiến đấu. Nhưng hôm nay, vô luận là tam tinh hay nhị tinh yêu thú, thậm chí là nhất tinh yêu thú bình thường nhất, sau khi cảm nhận được khí tức võ giả nhân loại, thì đều điên cuồng xông lên, giống như phát khùng. Ở bên trong nghi hoặc này, Lâm Tiêu đang ở trong núi rừng tìm kiếm yêu thú, đột nhiên cảm giác được chỗ sâu ở trong Liên Vân Sơn Mạch ẩn ẩn truyền đến một tia chấn động, đồng thời một cỗ khí tức của yêu thú đặc hơn truyền tới. Yêu khí thật đậm đặc, ngẩng đầu nhìn về địa phương truyền đến chấn động, Lâm Tiêu không khỏi cả kinh. Ngay sau đó, ở trong tầm mắt hắn, ba gã võ giả toàn thân máu tươi đang từ trong chỗ sâu chạy ra như điên, trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng kinh hãi. Khí tức trên thân ba võ giả này cùng Lâm Tiêu không sai biệt lắm, hiển nhiên đều là tam chuyển sơ kỳ chân võ giả. Mà ở sau lưng ba người bọn họ, hơn 10 con yêu thú đang cuồng mãnh điên cuồng đuổi giết mà theo. Trong đó tuyệt đại đa số đều là nhị tinh yêu thú, thậm chí có ba đầu là tam tinh yêu thú. Chạy mau, thú triều đến. Rất xa nhìn thấy Lâm Tiêu, một người trong ba gã võ giả lúc này điên cuồng rú lên, hiển nhiên là nhắc nhở Lâm Tiêu. Mà ở phía sau bọn họ, một đầu ác mộng báo trong ba đầu tam tinh yêu thú bỗng nhiên nhảy lên, thân hình như tòa núi nhỏ nháy mắt đánh về phía tên võ giả vừa giống lên. Cút ngay. Võ giả này cảm nhận được tiếng gió sau lưng gầm lên giận dữ, trong tay chiến đao bỗng nhiên bổ về phía sau, cùng ác mộng báo kia đập ra lợi chảo hung hăng, đụng vào một chỗ. Trong chấn động kịch liệt thì trong miệng võ giả này phun ra một ngụm tiên huyết, thân hình nặng nề đập bể một tảng đá lớn, đem viên cự thạch kia trong nháy mắt đập thành khối vụn. Đại ca, hai gã võ giả một bên chạy như điên khi nhìn thấy một màn này, đôi tóc lập tức ửng hồng, bỗng dung dừng bước đem võ giả bị thương bảo hộ vào trong. Nhưng chỉ có một cái dừng lại như vậy, hơn 10 đầu yêu thú sau lưng rất nhanh liền đuổi tới. Trong đó ba đầu tam tinh yêu thú mạnh nhất nguyên một đám mở ra cái miệng khổng lồ dữ tợn, hướng về phía ba gã võ giả hung hăng bổ nhào tới cắn. Mẹ kiếp, lão tử liều mạng với ngươi. Ba võ giả đôi mắt đỏ bừng gầm lên giận dữ, muốn nhào tới trước. Nhưng đúng lúc này, phá sơn băng, oanh. Một đạo đao mang sáng chói từ xa như thiểm điện lướt tới, hung hăng bổ vào trên người ba đầu tam tinh yêu thú. Nguyên lực kinh người ba động, đao mang sáng chói bôn ba tới, trong nháy mắt đem ác mộng báo chém thành hai khúc. Thân hình khổng lồ như tòa núi nhỏ nặng nề đập trên mặt đất, phát ra một tiếng vang cực lớn. Từng cỗ máu tươi phun ra ở không trung như một hồi huyết vũ. Ba võ giả biểu lộ ngẩn ngơ, ở trước mặt bọn hắn hơn 10 đầu nhị tinh lưu thú lao nhanh mà đến, còn chưa chờ bọn họ có động tác, đao cuốn ngũ nhạc. Một đạo đao khí cự đại như gió lốc hung hăng nhảy vào đàn yêu thú, một hồi tiếng kêu rên thê thảm oanh minh vang lên, đầy trời đao khí cuốn sạch, vẹn vẹn là ở trong chốc lát, liền đem hơn 10 đầu nhị tinh yêu thú xé rách đến thất linh bắt lạc, thi thể đầy đất. Ba gã võ giả trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt. Trước đó bọn họ còn chuẩn bị phấn đấu liều chết, nhìn thấy một màn này con mắt cũng trừng lớn, tâm tình nhất thời không có thể có chuyển biến tới. Như thế nào, ba người các ngươi không sao chứ? Thân hình Lâm Tiêu tung bay đến trước mặt ba người. Là ngươi, Lâm Tiêu. Khi bà gã võ giả này nhìn rõ Lâm Tiêu đều khẽ giật mình, ở sau thiên tài đệ tử đại tái thì danh tự Lâm Tiêu sớm đã truyền khắp trong ngoài. Chỉ cần là võ giả hôm đó có quan sát thiên tài đệ tử đại tái, đối với bóng dáng của Lâm Lôi, Lâm Tiêu chỉ sợ không thể nào quên. Chúng ta không có việc gì, võ giả đầu lĩnh trước nhắc nhở Lâm Tiêu liên tục lắc đầu, cho sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Lâm Tiêu, bất hảo, trong Liên Vân Sơn Mạch này có thú triều bạo động, xem phương hướng của bọn chúng thì là hướng về cửa Nam Tân Vệ Thành, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận. Thú triều? Trong nội tâm Lâm Tiêu cả kinh, sắc mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Cái gọi là thú triều chính là yêu thú bạo động, đến lúc đó sẽ có đại lượng yêu thú điên cuồng công kích thành trì nhân loại. Bình thường mỗi lần thú triều đến sẽ có vô số võ giả chết đi. Nếu như tiểu thú triều thì còn khá tốt, trong đó cường đại nhất cũng chỉ là ngũ tinh yêu thú. Chỉ khi nào thú triều cỡ trung thì đến lúc đó sẽ có lục tinh yêu thú trở lên xuất hiện. Ở đây đối với Tân Vệ Thành mà nói sẽ là một hồi đại họa thật lớn, cả Tân Vệ Thành này đều có thể thất thủ. Cái thú triều này tới quá mức đột ngột, căn bản không có nửa điểm dấu hiệu, chỉ sợ quân đội cùng với các vũ giả trong Tân Vệ Thành còn chưa nhận được tin tức. Trong nội tâm của Lâm Tiêu không khỏi lo lắng, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu trong Liên Vân Sơn Mạch, chỉ thấy bên trong dãy núi tựa hồ có một cỗ sóng triều màu đen đang cuồn cuộn mà đến. Không được, ta phải đi thông chi quân đội của thành Nam, ba người các người bảo trọng. Bất chấp nhiều lời, thân hình Lâm Tiêu vừa động, điện quang cực tốc. Ở trong khẩn cấp, Lâm Tiêu bất chấp do dự, trực tiếp thi triển ra địa cấp trung dài thần pháp điện quang hỏa thạch, thân hình như quỷ mị nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện lướt hướng thành Nam, trong chớp mắt liền biến mất khỏi tầm mắt của ba người. Lâm Tiêu này tốc độ thật nhanh, quả nhiên không hổ là quán quân thiên tài đệ tử đại tái, đều là tam chuyển sơ kỳ chân võ giả. Lâm Tiêu này giết chết chúng ta chỉ cần một chiêu. Nhìn qua bóng lưng Lâm Tiêu đi xa, một võ giả nhịn không được cả kinh nói. Có thiên tài này là Tân Vệ Thành ta có phúc, chúng ta cũng đừng cảm khái, tranh thủ thời gian về Tân Vệ Thành, không biết lần thú triều này đến tột cùng bao lớn. Võ giả đầu lĩnh than nhẹ một tiếng, trên mặt ba người tràn đầy lo lắng, vội vàng hướng về Tân Vệ Thành bay vút đi. Trong núi rừng, thân hình Lâm Tiêu như một đạo thiểm điện không ngừng lao về phía trước. Ở ven đường, Lâm Tiêu cũng đã thấy hơn 10 đàn thú nhỏ, trong đó nhiều thì có mấy trăm con, mà ít thì vài chục. Do một chút tam tinh yêu thú dẫn đầu, rậm rạp chẳng chịt hướng về thành môn của Tân Vệ Thành, không ngừng hội tụ lại. Nếu có thời gian, Lâm Tiêu đã sớm đem từng đàn yêu thú kia tất cả đánh chết, đáng tiếc hắn phải toàn lực lao đi, không dám chỉ hoãn chút nào. Không ngừng thi triển điện quang cực tốc đối với thân thể tổn hại thật lớn. Cũng may, Lâm Tiêu tu luyện là Kim Ngọc Quyết, lực phòng ngự rất mạnh, điểm thương tổn ấy còn có thể thừa nhận. Lúc bay vút đi, Lâm Tiêu cũng không ngừng nuốt từng khỏa nguyên khí đan, bổ sung nguyên lực đang kịch liệt tiêu hao. Về phần toàn địa giáp phân thân, Lâm Tiêu cho nó ẩn nấp đi. Toàn đế giáp phân thân còn chưa tấn cấp tứ tinh, ở trong thú triều này, căn bản là không nên lên quá nhiều tác dụng. Nghĩ đến toàn đế giáp phân thân dị trạng, Lâm Tiêu tựa hồ ẩn ước hiểu rõ, thú triều này tựa hồ là yêu thú bị một lực lượng thần bí nào đó ảnh hưởng, bản năng đã luống cuống sinh ra hành vi quần thể. Gần kề sau nửa canh giờ, Lâm Tiêu toàn lực bay vút đi, đã tới đồng bằng bên ngoài của Liên Vân Sơn Mạch. Tân Vệ Thành Thành Nam cùng với Liên Vân Sơn Mạch trong lúc đó có một vùng quê dài đến trên trăm dặm trống trải. Quân đội võ giả của Tân Vệ Thành trú đóng ở đây. Không tốt, đã tới chậm. Vừa mới lao ra khỏi Liên Vân Sơn Mạch, sắc mặt Lâm Tiêu bỗng nhiên biến đổi. Ở trước mặt hắn có một cỗ thủy triều do vô số yêu thú hình thành, đang hướng về cửa nam Tân Vệ Thành cuồn cuộn mà đi, khí thế kinh thiên động địa, bẻ gãy nghiền nát. Trong nội tâm của Lâm Tiêu bỗng nhiên trầm xuống. Trong tầm mắt hắn, yêu thú đầy khắp núi đồi chạy trồm mà đến, không ngừng gào thét nhắm phía Tân Vệ Thành. Số lượng yêu thú nhiều kinh người, liếc nhìn chậm rạp chẳng chịt, có cả ngàn vạn con. Yêu khí phóng lên cao, chiếm giữ trong thiên địa, hình thành một mảnh mây đen yêu khí nồng nặc. Coi như lấy thực lực Lâm Tiêu hôm nay, xa xa cảm giác được cũng khiến trong lòng hoảng sợ. Hống! Một bên bầy yêu thú lạc đàn có trên trăm con cảm giác được Lâm Tiêu tồn tại, lập tức gào thét chạy trồm rít gào mà đến, khí thế hùng mãnh. Đao cuốn ngũ nhạc, Lâm Tiêu bỗng dừng xuất đao, một cỗ đao khí do long quyển khắp trời cấu thành điên cuồng quét vào trong bầy thú. Lúc này bầy yêu thú chừng trên trăm con kia sớm thất linh bát lạc, một đao chém rụng trong nháy mắt chết hơn 10 con. Xoát, thân hình Lâm Tiêu nhảy lên lao vào bầy thú, nghênh phong nhất đao chạm. Thân hình hắn ở trong bầy thú chợt tiêu thất, sau đó hóa thành một cỗ gió mát đảo qua khắp bầy thú. Trong sát na, bầy ao thú trên trăm con cấu thành, ở dưới chiến đao của Lâm Tiêu đã bị chém thành hai khúc, tiền huyết giàn ruộng. Không biết quân doanh Nam Thành hiện tại thế nào? Trong lòng Lâm Tiêu lo lắng, thân hình đón phương hướng thú triều hăng hái lao đi. Chết, cút cho ta! Mới đi được khoảng chừng vài dặm, Lâm Tiêu chợt nghe đến một trận chém giết kịch liệt. Dõi mắt nhìn lại thì phía trước cách đó không xa trên một mảnh đất trống, khoảng chừng 16-17 võ giả đang xung quanh vây lại với nhau. Lẫn nhau trong đó bọn họ dựa lưng, ở quanh thân bọn họ có một đám chừng mấy trăm đầu yêu thú, đem hơn 10 người bọn họ bao vây, không ngừng tiến công cắn xé. Trong hơn 10 người này khoảng chừng 5 người là tam chuyển chân võ giả, 12 người là nhị chuyển chân võ giả. Xem trang phục cùng huy chương trên người bọn họ thì hiển nhiên không phải là võ giả xuất xứ từ một đội ngũ, nhưng ở bên trong thí triều như vậy chỉ có thể liên hợp cùng nhau mới có thể chống đỡ được bầy thú tập kích. Dù là vậy thì cả chi đội ngũ này cũng nguy hiểm trùng trùng, chật vật không chịu nổi. Mấy trăm đầu yêu thú không ngừng vây công bọn họ, trong đó còn có mấy đầu tam tinh yêu thú. Nếu như không phải trong lúc nhất thời yêu thú có thể tiến công đến bọn họ số lượng không nhiều, thì lấy thực lực của bọn họ sợ rằng nháy mắt đã bị yêu thú tràn đầy, đánh chết và cắn nuốt. À, trong tiến công điên cuồng, một tên võ giả bị một con tam tinh, lân giáp thiết sư vỗ trúng cánh tay phải. Lân giáp thiết sư này thân cao như 3 tầng lầu, một chảo chụp đến giống như một người khổng lồ đánh con kiến. Cánh tay phải của tam chuyển chân võ giả kia bị vỗ đến vỡ vụn cả xương, cả người như tỏa đạn pháo trùng trọng đập vào bên trong đoàn người. Đội trưởng, trong đám người có mấy người phát ra tiếng thét kinh hãi, nhìn lân giáp thiết sư hùng mãnh không gì sánh được, sắc mặt có vẻ tái nhợt đi. Lân giáp thiết sư chính là một loại cực kỳ đáng sợ trong tam tinh yêu thú, lực lớn vô cùng. Một khi bị nó nhảy vào đoàn người, sợ rằng hơn 10 người ở đây sẽ lập tức bỏ mình. Ta quay lại ngăn cản. Trong hai gã võ giả khác đang ngăn cản một đầu tam tinh yêu thú còn lại, đột nhiên bay vút ra một người. Người này hình thể cường tráng, chậm trong tay một cây búa to, hướng về lân giáp của thiết sư kia bổ tới. Oanh! Thiết phủ thật lớn trọng trọng nện lên người của lân giáp thiết sư, cư nhiên chỉ bổ ra một vết thương nhợt nhạt, số lượng máu chảy ra không nhiều. Lân giáp thiết sư bị đau gầm lên giận dữ, mắt to như chuông đồng gắt gao nhìn chằm chằm vào đại hán cường tráng cầm cự phủ trong tay. Lợi chảo tráng kiện như thân cây hung hăng vỗ về phía đại hán cường tráng. Cút ngay! Đại hán cường tráng giống giận một tiếng, búa lớn trong tay hung hăng đón nhận. Chảo phủ trúng nhau, đại hán cường tráng lăng không phun ra một ngụm tiên huyết, cả người nhanh như tia chớp bay ngược ra sau. Tất cả mọi người ở đây đều tuyệt vọng. Đại hán cường tráng kia là tam chuyển chân võ giả cực mạnh, trừ võ giả đã bị thương lúc trước. Một thân thực lực sớm đã đạt tới tam chuyển hậu kỳ, nhưng dĩ nhiên không phải là một chiêu chi địch của lân giáp thiết sư. Coi như những người bọn họ có thể đem tất cả yêu thú ngăn trở, một đầu lân giáp thiết sư kia cũng đã có thể lấy tính mạng mọi người, càng huống chi là bọn họ căn bản không có thực lực. Hống, lân giáp thiết sư cần cao như tòa nhà 3 tầng ù ù xông tới, khí thế như hồng, đem tất cả yêu thú bên cạnh đụng đến không ngừng cuộn bay, thân hình khổng lồ giống như ra vào ở chỗ không người, hung hăng đánh về phía hơn 10 người trong bầy thú. Hết rồi, mọi người trong lòng tuyệt vọng, thì đúng lúc này, hưu một tiếng, một đạo đao mang sáng như ngọc từ đằng xa trong nháy mắt bay vút đến, nhanh như tia chớp bổ vào trên đầu của lân giáp thiết sư kia. Ở trong ánh mắt khó có thể tin được của mọi người, lân giáp thiết sư trước kia còn hung tàn không gì sánh được, nhất thời đau đến bay ngược ra. Chợt lại là một đạo đao mang lướt tới, đem đầu lân giáp thiết sư này chém thành 2 khúc. Một bóng người từ đằng xa bạo lướt mà đến, bá đạo nhảy vào trong bầy thú. Ông! Dường như sóng biển cuồn cuộn, từng đạo đao mang lấy nhân ảnh kia làm trung tâm bạo tán mà ra. Mỗi một đạo đao mang đều dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt đem hơn 10 yêu thú xung quanh cày qua một lần. Trong chớp mắt ở phương viên mấy chục thước trung tâm người nọ, tất cả yêu thú đều sạch sẽ không còn. Chỉ còn lại thi thể của yêu thú cùng tiên huyết đầy đất. Có cao thủ tới, mọi người kiên trì lên. Hơn 10 người trong bầy thú đầu tiên là ngẩn ngơ, cho trên mặt lộ vẻ mừng rỡ, càng có người giống to một tiếng. Đạo nhân ảnh kia mấy cái lóe lên liền đi tới bên trong đội ngũ, ven đường đao khí ngang dọc chỉ để lại toàn tàn thi của yêu thú trên mặt đất. Hống, một đầu tam tinh phi rực hổ gầm nhẹ muốn, hai mắt đỏ đậm, trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện đánh về phía bóng người kia, cả người tản ra yêu khí khiếp người. Chết, người nọ nhìn cũng chưa từng liếc mắt nhìn phi dược hổ bay tới, hướng phi dược hổ đang bay nhào tới, trong nháy mắt chém ra một đao. Đao mang giống như ngân hà rơi xuống cửu tiêu. Tà tà chặt chém đi ra. Đao khí sắc bén trong nháy mắt đem đầu tam tinh phi dược hổ kia, một đao chém thành 2 khúc, thi thể khổng lồ ù ù lăn lộn dưới đất, đem mấy con nhất tinh nhiều thú trên mặt đất đập thành thịt nát. Đao cuốn ngũ nhạc, bóng người kia liên tục bổ ra mấy đao vào bầy thú. Khắp bầu trời đao khí phụt ra, nơi đao khí đi qua, chỉ còn lại có thi thể yêu thú ở đầy mặt đất. Vẹn vẹn mấy hơi thở trong lúc đó, bảy thú mấy trăm con đã chết đi một nửa, trong đó mấy đầu tam tinh yêu thú thì càng không còn một con nào sống. Ta nguyệt chạm, bán nguyệt chạm, nghênh phong nhất đao chạm. Bóng người kia giống giận vài tiếng, chiến đao trong tay không ngừng phóng xuất ra đạo đạo đao mang, đem yêu thú còn lại hết thảy đánh chết tại chỗ. Các người không sao chứ? Làm xong hết thảy, bóng người mới quay đầu dò hỏi. Hơn 10 võ giả ở đây tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Bầy thú trước kia khiến hơn 10 người bọn họ mắc kẹt chỗ này không thể ngăn chặn. Ở trong tay võ giả đột nhiên xuất hiện kia, cư nhiên dùng trong chốc lát thời gian liền tiêu diệt bọn chúng, khiến trong lòng mọi người chấn động hầu như nhất thời khó có thể phản ứng lại. Cao thủ này chẳng lẽ là hóa phàm cảnh võ giả sao? Có người trong lòng suy đoán, nhưng chờ khi bọn họ thấy khuôn mặt của bóng người kia, mỗi người đều cảm giác ngây người. Là ngươi? Danh tiếng của Lâm Tiêu tại Tân Vệ Thành sớm đã lan xa, hầu như là phân nửa võ giả đều biết thiếu niên thiên tài 15 tuổi liền thu được quán quân thiên tài đệ tử đại tái. Sắc mặt của Lâm Tiêu nghiêm túc, trong sát na chém giết mấy trăm yêu thú, hắn không ngừng thế mang theo vẻ tươi cười, ngưng trọng nhìn về thú triều ở xa xa, không ngừng chạy trồm rít gào lên. Cùng đại bộ đội thú triều so sánh, hắn ở đây giết mấy trăm đầu yêu thú chẳng qua là một nhánh sông thật nhỏ ở trước đó mà thôi, căn bản không đủ để thành đạo. Có rất nhiều võ giả trong lòng không dám thư giãn, lúc này vội dùng đan dược chữa thương, cùng bổ sung nguyên khí. Bất quá có Lâm Tiêu một cao thủ ở chỗ này, khẩn trương như trong lòng bọn họ cũng chậm lại không ít. Sau một lát, một đám người dưới sự dẫn dắt của Lâm Tiêu hướng về quân doanh không ngừng bay vút đi. Bọn họ không dám quá mức tiếp cận với đại bộ đội thú triều, sợ bị một ít yêu thú cảm giác được nên phải theo ở xa xa. Ven đường Lâm Tiêu cũng gặp được không ít võ giả từ trong Liên Vân Sơn Mạch đi ra bị bầy thú vây khốn. Lúc này xuất thủ cứu giúp. Chờ sắp tiếp cận quân doanh, phía sau hắn đã không sai biệt lắm có hơn 100 chân võ giả, trong đó tam chuyển có hơn 40, tất cả đều thuần một sắc nhị chuyển chân vũ giả còn lại. Ở bên trong thú triều nhất chuyển chân võ giả căn bản không có nửa điểm tác dụng, gặp phải chính là chết liền, chỉ có nhị chuyển chân võ giả mới có khả năng miễn cưỡng ngăn cản. Xa xa, khoảng chừng nửa canh giờ bay nhanh, bọn người Lâm Tiêu rốt cuộc đi tới quân doanh bên ngoài của thành Nam. Xa xa trên đường chân trời một tòa quân doanh rộng rãi đứng ở chỗ này. Quân doanh như vậy ở bốn phía bên ngoài Tân Vệ Thành đều có một tòa trú đóng đại lượng binh sĩ. Vì chính là trong thú triều tập kích lần trước, phản ứng kịp bảo vệ Tân Vệ Thành ở phía sau. Lúc này xa xa bên ngoài quân doanh, đại lượng yêu thú không ngừng chiếm giữ vị trí trung ương kia, vô số yêu thú đang điên cuồng tấn công, tiếng gào thét, tiếng kêu rên không dứt bên tai. Thú triều công kích là vị trí nòng cốt nhất của quân doanh, một khi công phá toàn bộ quân doanh sẽ tan vỡ. Một khi yêu thú đột ngột phá toàn quân doanh tập kích là có thể uy hiếp được Tân Vệ Thành sau hơn 10 dặm. Có thể nói nơi này là một đạo phòng tuyến cuối cùng tiến nhập vào Tân Vệ Thành. Bọn người Lâm Tiêu cũng không đi theo đại bộ đội thú triều, bởi vậy mới đi tới một góc hẻo lánh của quân doanh. Coi như là vậy, ở chỗ này chưa có ngàn vạn đầu yêu thú điên cuồng tấn công. Mà ở quân doanh phía trước, đại lượng binh sĩ mặc áo giáp hợp kim, cầm chiến đao trong tay, 3-5 người một tổ, điên cuồng trong bầy thú chém giết. Bọn họ không dám rời khỏi quân doanh quá mức xa, chỉ có thể không ngừng thừa dẫn đại lượng quân địch ở trong thú triều này như tầng tầng lớp lớp sóng biển không ngừng chạy trồm mà đến. Chúng ta giết vào vậy. Chiến đao vào tay, Lâm Tiêu hướng tới 100 võ giả sau lưng lạnh lùng nói. Thoại âm rơi xuống, cả người Lâm Tiêu hóa thành một đạo thiểm điện, hung hăng nhảy vào trong bầy thú. Phi một tiếng, một đạo đao mang dài chừng hơn 10 thước đánh vào bầy thú. Đao khí kinh khủng ở trên mặt đất cày ra một khe rãnh kinh người. Hơn 10 đầu yêu thú tránh né không kịp, ở dưới đao mang công kích, trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, nhộn nhịp ngã xuống đất. Oanh, một đao bổ ra, Lâm Tiêu không có dừng lại, tả quyền cũng mạnh mẽ đấm tới. Uy phong lấm lấm, nắm tay đáng sợ mang theo nguyên khí bàng bạc ở phương viên vài trăm thước, giống như vẫn thạch hung hăng nện trong bầy thú. Nguyên khí kinh khủng phụt ra muốn nổ tung lên, nguyên khí đem 10 đầu yêu thú trong phạm vi này hết thảy đánh thành thịt nát. Trong bầy thú đông nghịt lập tức xuất hiện một lỗ thủng, Lâm Tiêu không chút do dự nhảy vào trong đó. Giết, nhảy vào quân doanh đi. Một khi để bầy thú công phá quân doanh, thân nhân của chúng ta trong Tân Vệ Thành đều xong đời. Hơn 100 võ giả đối mặt với bầy thú đông nghịt như vậy, ngay từ đầu trong lòng cũng có chút thấp thỏm sợ hãi. Nhưng ở dưới Lâm Tiêu dũng mãnh mở đường, ánh mắt cả đám nhất thời đỏ lên. Theo thân ảnh Lâm Tiêu hung hăng nhảy vào trong bầy thú. Đội ngũ hơn 100 võ giả đối với ngàn vạn yêu thú mà nói tuy rằng cũng không coi vào đâu, nhưng như một khối nham thạch to lớn đập vào hồ nước, lập tức liền tạc lên bọt nước khắp bầu trời. Hậu phương bảy thú công kích không đến binh sĩ trước quân doanh, lúc này nhộn nhịp chào tới đám người Lâm Tiêu. Thú triều khổng lồ kéo tới, ở bên trong đại lượng tam chuyển chân võ giả, nhị chuyển chân võ giả từng người ra sức chém giết, hình thành một cái hình tròn thật lớn đem mọi người bao quanh, vây vào đấy. Một khi số lượng yêu thú nhiều hoặc là yêu thú cường đại đột phá đội ngũ phía trước phong tỏa, võ giả phía sau lập tức đuổi lên, điên cuồng xuất thủ đánh chết yêu thú này trong nháy mắt. Cứ như vậy đội ngũ đã có thể đảm bảo phía sau vĩnh viễn an toàn, còn có thể bảo chứng tam chuyển chân võ giả ngăn cản phía trước, trong cùng một lúc sẽ không bị nhiều yêu thú công kích. Mọi người chân chính đau đầu chính là tam tinh yêu thú cường đại. Yêu thú này lấy thực lực tam chuyển chân võ giả như bọn họ là không cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn đánh chết, sơ ý một chút có khả năng thụ thương mất mạng. Cũng may, thể hình của tam tinh yêu thú đều khổng lồ không gì sánh được. Như vậy, thời điểm tam tinh yêu thú công kích, xung quanh số lượng nhị tinh sẽ không có nhiều. Chỉ là trong chốc lát, hơn trăm võ giả ở trên người đều dính đầy tiên huyết, trong đó có của yêu thú mà cũng có của bản thân bọn họ. Ngao! Trong lúc ra sức chém giết, đột nhiên một tiếng kêu bén nhọn chuyển đến, thiên không trên đỉnh đầu mọi người trở nên tối lại. Không ít võ giả vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, một con yêu thú có cánh dài 5-6 mét hướng các võ giả hung hăng đánh tới. Không tốt, là phi hành yêu thú thiết diện ưng, đây là tam tinh hậu kỳ yêu thú. Mau tránh ra. Trong đám người không ít võ giả lúc này giống giận, trung ương đội ngũ đều là một ít nhị chuyển chân võ giả yếu nhược. Mà thiết diệt ưng là một tồn tại đáng sợ trong tam tinh yêu thú. Một đôi thiết chảo tiếp xúc là xúc kim đoạn ngọc. Một khi thiết chảo tựa như sắt thép kia bổ vào trong đoàn người, sợ rằng trong nháy mắt sẽ giết chết một mảng lớn võ giả. Lúc này, đoàn người truyền đến một trận xôn xao. Để cho ta tới. Vài tên võ giả ở ngoại vi sắc mặt nghiêm trọng liền muốn tiến lên xuất thủ. Mặc dù bọn họ không nắm chắc có thể đánh chết thiết diệt ưng này công kích, nhưng tự xưng là có thể ngăn trở. Thiết diện ưng hai lần công kích, chỉ cần ngăn trở chốc lát thì vài tên tam chuyển chân võ giả khác sẽ đồng loạt xuất thủ có khả năng đánh chết. Hưu, đúng lúc này không đợi vài tên chân võ giả từ trong đám người bay vút ra, một đạo đao mang đột nhiên từ phía trước đội ngũ bạo lướt dựng lên, như lưu tinh hung hăng chém ở trên đầu thiết diện ưng. Đầu tam tinh yêu thú thiết diện ưng còn chưa kịp phát uy liền lập tức chết dưới đao của Lâm Tiêu, thân thể phân thành hai nửa, đại lượng tiên huyết rơi vào mặt đất. Lợi hại, ta còn tưởng rằng phải khổ chiến một phen, không hổ là quán quân thiên tài đệ tử đại tái. Quá tốt, thiết diệt ưng chết rồi. Đoàn người đầu tiên là ngẩn ra, chợt đại hỉ, đại lượng võ giả nhộn nhịp kích động lên tiếng. Có Lâm Tiêu ở đây, tam tinh yêu thú sẽ không còn là uy hiếp nữa, bọn họ chỉ cần đối phó yêu thú ở ngoại vi là tốt rồi. Mọi người bảo trì trận hình, gặp phải nguy hiểm không cần loạn, ta sẽ xuất thủ. Đến quân doanh thì liền an toàn, nhất cổ tác khí, mọi người theo ta giết vào. Lâm Tiêu ở phía trước đội ngũ quát to, đứng ở vị trí tiền phương của cả chi đội ngũ. Hắn thừa nhận yêu thú công kích cũng là kinh khủng nhất, đại lượng yêu thú phảng phất như sóng biển hướng tay hắn vỗ tới. Nghênh phòng nhất đao chạm, đao cuốn ngũ nhạc. Đối mặt với bảy thú phảng phất như cáo dài không dứt, Lâm Tiêu đem chiêu thức phạm vi lớn nhất mà mình có thể thi triển nhộn nhịp đánh ra. Chỉ thấy đao khí kích bắn ra, tảng lớn yêu thú té gục trên mặt đất. Giết! Võ giả còn lại bị cổ vũ, cả đám ánh mắt đỏ đậm cũng liều mạng xuất thủ. Trong lúc nhất thời, khắp bầu trời đao khí, kiếm khí, côn ảnh, phủ ảnh nhộn nhịp xuất hiện trong bầy thú, lấy đội ngũ hình tròn làm trung tâm hướng về bốn phía nhộn nhịp bắn ra. Phốc suy, phốc suy! Chỉ trong nháy mắt liền có trên trăm đầu yêu thú chết đi, đặc biệt phía trước nhất ở chỗ Lâm Tiêu, mỗi một đao đi xuống, hầu như sẽ xuất hiện một bánh xe biến tốc. Chỉ một ít tam tinh yêu thú cường đại thỉnh thoảng mới có thể ở dưới đao khí của Lâm Tiêu, không đến mức nháy mắt mất mạng. Lao về phía Lâm Tiêu, thế nhưng nghênh tiếp chúng lại là thiết quyền quán. Chỉ đội ngũ hơn trăm võ giả này, dưới sự chỉ huy của Lâm Tiêu không ngừng tiến về phía trước. Ven đường, đại lượng thi thể yêu thú xây dựng cùng một chỗ, tiên huyết chảy xuôi một dòng. T. Bên trái trong bầy thú âm thanh bén nhọn chói tai vang lên, một con nhện cao 3 thước, chân dài 5 thước, 8 chảo bỏ ra. Bụng dưới của nó hé ra cái mặt người dữ tợn, kinh khủng dị thường. Nơi con nhện 8 chảo đi qua, đại lượng nhị tinh yêu thú tránh lui, thậm chí có một ít tam tinh yêu thú phải nhường đường. Đây là tam tinh yêu thú nhân diện chi chu. Trong đám người có võ giả thất kinh hô lên. Suy. Võ giả kia vừa dứt lời thì đầu nhân diện chi chu này liền bị một đao mang cuồng mãnh không gì sánh được trong nháy mắt phân thây, phảng phất như lôi đỉnh lóe ra. Nhân diện chi chu bị chia làm hai nửa, lợi chảo đen kịt còn đang liên tục co quắp, huyết dịch lùm lục sắc chảy ra, chuyển ra một trận tanh hôi. Mọi người không nói gì, đây cũng quá kinh khủng đi. Tam tinh yêu thú nhân diện chi chu không qua nổi một đạo đao mang của Lâm Tiêu. Nhân diện chi chu này chính là tồn tại cường đại, không gì sánh được trong tam tinh yêu thú, tương đương với một tam chuyển đỉnh phong chân võ giả. Mặc dù trong lòng khiếp sợ nhưng Lâm Tiêu biểu hiện cũng làm cho bọn họ tinh thần đại định, xuất thủ càng thêm tàn nhẫn. Khoảng nửa giờ sau, đội ngũ trải qua chém giết thảm thiết, rốt cuộc đi tới bên ngoài quân doanh. Quá tốt, lại có một chi đội ngũ võ giả đến. Binh sĩ bên ngoài quân doanh ra sức ngăn cản, nhìn thấy một màn kia, lúc này có người cao giọng nói. Lâm Tiêu dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy ở chỗ này ngăn cản yêu thú, trừ đại lượng binh sĩ mặc giáp, còn có một nhóm lớn võ giả. Bọn họ không có hành động thống nhất như binh lính, nhưng lại dị thường hung hãn, ở trong đám yêu thú không ngừng chém giết. Những võ giả này đều là lúc thú triều phát sinh ở trong Liên Vân Sơn Mạch trốn về. Sau khi tới quân doanh thì lập tức gia nhập trong đội ngũ ngăn chặn thú triều. Đối với binh sĩ thủ hộ quân doanh mà nói, đội ngũ võ giả không ngừng từ bên ngoài lịch lãm là một cỗ lực lượng không thể khinh thường. Ở trong quân đội của Võ Linh Đế Quốc thiết chí thì binh lính bình thường đều là nhất chuyển chân võ giả, mà mỗi 10 người thiết lập một đội, đội trưởng phải đạt được chân võ giả nhị chuyển. 100 người thiết lập bách phu trưởng phải đạt tới chân võ giả tam chuyển. 1000 người thì thiết lập một giáo úy phải là hóa phàm cảnh sơ kỳ. Bởi vậy nhị chuyển tam chuyển chân võ giả chạy tới này, trừ hành quân 7 trận không được ra, ở trên mặt thực lực hầu như đều tương đương cùng với đội trưởng bách phu trưởng. Mỗi một đội ngũ võ giả dã ngoại đến cũng sẽ cho binh lính lòng tin nhất định, mà có quân doanh khổng lồ cùng quân đội chiến đấu làm hậu thuẫn cũng sẽ cho các võ giả tâm lý thoải mái. Võ giả không kiên trì nổi, có thể trước lui đến trong quân doanh nghỉ ngơi hồi phục. Nam thành quân doanh chúng ta đã phái người đi tân vệ thành, tin tưởng không bao lâu sẽ có viện quân chạy đến. Có võ giả mặc áo giáp bách phu trưởng hô lớn cho mọi người chút lòng tin. Trải qua một phen chém giết thảm liệt trước kia, đội ngũ Lâm Tiêu đã có không ít người mệt mỏi không chịu nổi, không ít người vội vàng dùng đan dược khôi phục nguyên lực, sau khi hơi nghỉ ngơi thì lại nhảy vào trong đội ngũ đánh giết yêu thú. Thú triều công kích tuy rằng mãnh liệt nhưng hiện nay quân doanh còn không có vết tích tàn vỡ, khiến trong lòng Lâm Tiêu cũng phải thở phào một hơi. Ngao, hống. Đúng lúc này trong thú triều xa xa đột nhiên chuyển đến tiếng hít gào kinh thiên, chợt một con yêu thú khổng lồ cao chừng 10 thước xa xa vọt tới. Đây là tứ tinh yêu thú, huyết nhím. Trong đám người có võ giả kinh hô, sắc mặt tái nhợt. Tứ tinh yêu thú quá kinh khủng, lấy thực lực của bọn hắn căn bản là không có khả năng ngăn đỡ. Đầu huyết nhím này dễ như trở bàn tay, điên cuồng nhắm phía mọi người lao tới. Hô. Đúng lúc này từ trong bầy thú đột nhiên lướt ra bóng người, nhanh như tia chớp đi tới trước huyết nhím, chiến đao trong tay giống như trụ trời trọng trọng che ở trước mặt huyết nhím, đem đầu huyết nhím điên cuồng kia ngăn chặn lại. Đạo nhân ảnh kia chính là giáo úy thống lĩnh của chi tiểu đội ngàn người này. Là hắn. Thấy dáng dấp của giáo úy kia, Lâm Tiêu không khỏi ngẩn ra. Giáo úy này dĩ nhiên là người lúc đầu hắn tham gia dã ngoại khảo thí vệ linh giáo úy. Lúc đó bởi vì sự tình binh sĩ nằm vùng của Hắc Long trại Chu Giật Tử tập kích thiên tài chuẩn võ giả, Lâm Tiêu cùng vệ linh giáo úy này đã gặp mặt qua một lần. Quân đội thiết chí trong Võ Linh Đế Quốc thì giáo úy phải là hóa phàm cảnh sơ kỳ. Lấy thực lực của vệ linh giáo úy lúc này, cùng với đầu tứ tinh yêu thú kia hung hăng chém giết, song phương nhất thời khó phân thắng bại. Đại lượng yêu thú ở dưới một người một thú kia chém giết cũng nhộn nhịp bị mất mạng. Yêu thú đồng cấp bình thường sẽ là thực lực trên võ giả, cần mấy người liên thủ mới có khả năng áp chế. Bất quá huyết nhím thành niên, hình thể đều cao tới 18 mét. Đầu huyết nhím này hình thể chỉ gần 10 thước, hiển nhiên chưa đạt tới trạng thái đỉnh phong. Bởi vậy, lấy thực lực của vệ linh, vừa lúc cùng nó chém giết là bất phân thắng bại. Nhìn thấy có người đem đầu tứ tinh huyết nhím này chặn lại, đông đảo võ giả không khỏi thở phào một hơi, sắc mặt hòa hoãn. Nhưng còn không đợi tảng đá trong lòng chúng võ giả triệt để buông xuống, hống, trong hư không lại có một tiếng rít gào phẫn nộ vang lên như lôi đình nổ vang. Từ vị trí trung ương của thú triều dĩ nhiên lần thứ hai giết ra một đầu tứ tinh yêu thú nữa. Đây là một đầu yêu thú khổng lồ, hình thể cao tới 7-8 mét, cả người đầy lân giáp sắt thép đen nhánh. Luận thân thể cùng với toàn địa giáp phân thân có chút giống, nhưng lại càng to lớn hơn, đúng là thiết lân thú trong hàng tứ tinh yêu thú. Không tốt, dĩ nhiên là có một đầu tứ tinh yêu thú nữa. Ở đây, không ít người tâm tư lần thứ hai bay lên, sắc mặt tái nhợt. Băng băng. Trên tiễn tháp ở hậu phương quân doanh, tiếng xé gió của từng mũi tên chuyển đến. Mũi tên to như cánh tay, phá vỡ hư không, ở trong không khí họa xuất ra một đạo khí lãng bạch sắc nhạt nhạt, đâm vào trên người yêu thú kia. Dĩ nhiên đều đứt đoạn, không thương tổn chút nào. Chỉ là bắn nứt ra vài miếng lân giáp trên người của thiết lân thú, chảy ra tiền huyết nhẹ nhẹ. Tứ tinh yêu thú phòng ngự quá mức đáng sợ, căn bản không phải là mũi tên phổ thông có thể đánh chết. Tứ tinh thiết lân thú bị đau, phẫn nộ gào thét một tiếng, thân hình khổng lồ như một tòa núi nhỏ, hướng hàng rào thiết trí bên ngoài cung doanh, hung hăng đánh tới. Ven đường đại lượng nhị tinh yêu thú bị đụng, trong đó có một ít tam tinh yêu thú hình thể khổng lồ. Hết rồi, không ít võ giả sắc mặt tái nhợt, thậm chí là một ít binh sĩ cũng biểu tình ngưng trọng, thần sắc khẩn trương. Thủ vệ ở chỗ này là một chi tiểu đội ngàn người, trừ giáo úy là hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả, còn lại bách vũ trưởng mạnh nhất cũng chỉ là tam chuyển đỉnh phong, căn bản không phải đối thủ của tứ tinh yêu thú. Một đầu tứ tinh yêu thú đủ để đưa tới tai ương ngập đầu cho toàn bộ đội ngũ. Để ta tới. Một tên bách vũ trưởng đang chém giết ở trung ương bảy thú gầm lên giận dữ, cả người lao ra, đại kiếm trong tay giơ lên, hung hăng bổ vào trên đỉnh đầu của thiết lân thú kia. Phanh! Thanh âm nặng nề vang lên, trên đầu thiết lâm thú chỉ phá ra một lỗ thủng rất nhỏ, chảy ra một tia tiên huyết. Vết thương rất nhỏ này chỉ dài một thước, đối với thân hình thiết lâm thú cao tới 7-8 mét mà nói căn bản không đủ tạo thành. Thương tổn lớn, ngược lại bách vũ trưởng kia bị thiết lâm thú trùng kích hung hăng bay đi, trọng trọng đập vào trong bầy thú. Phốc suy, một ngụm tiên huyết phun ra, áo giáp trên người bách vũ trưởng vặn vẹo, kiệt lực bổ ra mấy đầu yêu thú đang nhào tới, lúc này mới miễn bị chết trong miệng yêu thú. T. Toàn trưởng trong nháy mắt nổi lên một trận lãnh khí. Thực lực của bách vũ trưởng kia mọi người rõ như ban ngày đã đạt đến tam chuyển đỉnh phong, nhưng dĩ nhiên không phải là nhất chiêu chi địch của tứ tinh yêu thú thiết lần thú. Trong lòng mọi người cảm thụ được nỗi tuyệt vọng, mà vệ linh giáo úy bên kia cũng liên tục giống giận, muốn mau chóng giải quyết huyết nhiễm để tới ngăn cản thiết lân thú, nhưng thực lực của hắn chỉ là tiêu chuẩn trung đẳng của hóa phàm sơ kỳ, sơ ý một chút ngược lại có thể bị huyết nhiễm đụng thương. Thiết lân thú khổng lồ bên trong bầy thú đấu đá lung tung, uy phong lẫm liệt, mắt thấy sẽ đi tới trước quân doanh. Tứ tình yêu thú sao? Lâm Tiêu nắm chặt chiến đao, khóe miệng nổi lên nụ cười dữ tợn, chặt thân hình khẽ động. Phá sơn băng địa, tiếng giống giận dữ vang lên, một đạo đao mang từ trong tay Lâm Tiêu bạo dũng mà ra, trên mặt đất cày ra một khe rãnh thật lớn. Ven đường, trên trăm con yêu thú dưới đao mang bị chém thành hai khúc, đao mang thật lớn một đường điên cuồng chém tới đầu thiết lân thú. Oành, tiên huyết phụt ra, lân giáp tung bay, đầu thiết lân thú kia lập tức xuất hiện vết thương dài đến vài thước, máu tươi từ trong đó ồ ồ chảy ra. Một màn bất thình lình này làm cho vô số võ giả cùng binh sĩ ở đây đều đưa mắt nhìn sang. Là Lâm Tiêu. Có võ giả nhận thức Lâm Tiêu liền kích động lên tiếng. Hắn chính là Lâm Tiêu sao? Chính là quán quân Tân Vệ Thành thiên tài đệ tử đại tái. Cùng các võ giả bất đồng, quân đội Tân Vệ Thành mỗi ngày trú đóng ở đây thao luyện, tối đa chỉ nghe qua tên tuổi của Lâm Tiêu, hoàn toàn tư chừng nhìn thấy qua mặt hắn, trong miệng phát ra tiếng kinh hô. Thiết lân thú bị Lân Tiêu chém trúng một đao, trên vết thương khổng lồ tiên huyết giàn ruộng, không khỏi phẫn nộ rít gào một tiếng. Thân thể nguyên bản đang xông tới quân doanh lập tức dừng lại. Một đôi song đồng như huyết sắc, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Hống! Một tiếng rít gào, thiết lân thú hướng phía Lâm Tiêu hùng hằng vọt tới. Đến đây! Cả người Lâm Tiêu nổi lên gân xanh, tay phải nắm chặt chiến đao, cùng thiết lân thú nhanh như tia chớp đánh nhau chung một chỗ. Tiếng oanh mình đình tài nhức óc vang lên, thân hình Lâm Tiêu ở trong bụi mù nhanh như tia chớp lùi lại, mà trên người thiết lân thú cũng lần thứ hai xuất hiện vài đạo vết thương. Tứ tình yêu thú quả nhiên là tứ tình yêu thú, lấy thực lực bây giờ của ta đơn độc chống lại, muốn đánh chết là rất khó khăn. Lâm Tiêu cắn răng, ánh mắt ngưng trọng. Mặc dù trước kia đã từng đánh chết không ít tứ tình yêu thú, bất quá đây cũng là bởi vì có toàn địa giáp phân thân hiệp trợ. Thực lực toàn địa giáp phân thân cũng đã đạt đến tam tinh đỉnh phong. Hơn nữa có thú nguyên quyết, Luận về sức chiến đấu chân thực thì so với tứ tinh yêu thú phổ thông đã không kém nữa. Sau cùng có Lâm Tiêu phụ trợ, lúc này mới có khả năng đánh chết tứ tinh yêu thú phổ thông. Có thể nói trong quá trình đánh chết tứ tinh yêu thú, tác dụng chính yếu là toàn địa giáp phân thân. Nếu mất đi toàn địa giáp bằng vào thực lực của Lâm Tiêu, muốn đánh chết được một đầu tứ tinh yêu thú thì hầu như căn bản là không có khả năng. Bởi vì là tứ tinh yêu thú phòng ngự thực sự quá mạnh mẽ, không có lực lượng đồng cấp thì căn bản không phá nổi phòng ngự của chúng. Bất quá mặc dù không cách nào đánh chết nhưng muốn ngăn chặn thiết lần thú này hành động cũng không có vấn đề. Tinh thần nguyên toa, khống thần quyết, tứ quý luân hồi đao. Lâm Tiêu không ngừng thi triển ra tinh thần lực của bản thân trùng kích, một lần lại một lần đối với thiết lần thú tiến hành điên cuồng tấn công. Ở trên người thiết lần thú lập tức xuất hiện từng đạo vết thương, mà Lâm Tiêu thì kiệt lực mỗi lần tách ra thiết lần thú công kích. Chiến đấu đang tiếp tục, Lâm Tiêu cùng Vệ Linh từng người kéo một đầu tứ tinh yêu thú nửa ngày bất phân thắng bại. Nếu cứ như vậy đi xuống lại xuất hiện thêm một đầu tứ tinh yêu thú thì không ổn. Trong lòng Lâm Tiêu hơi lo lắng. Đúng lúc này, mọi người chịu đựng, chúng ta tới đây. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến từng thanh âm quát to. Chỉ thấy tân vệ thành ở phía hậu phương quân doanh, từng đạo bóng người đang nhanh như chớp bay vút đến, cấp tốc xông qua quân doanh hàng rào, sau đó nhảy vào bên trong bầy thú. Phốc suy, từng tiếng oanh minh vang lên, những bóng người kia cấp tốc xông vào bên trong bầy thú. Đại lượng yêu thú lập tức giống như bị cắt lúa mạch mà ngã xuống, phát ra tiếng gầm rú thê lương. Ân, có cả tứ tinh yêu thú là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ta tới giúp ngươi. Đồng thời vài thanh âm quen thuộc hét lớn vang lên, một cây bá vương thương giống như một đầu hắc sắc giao long từ hư không xuất hiện, phảng phất thiên không rơi xuống vẫn thạch, hung hăng nện trên người thiết lân thú. Trường thương sắc bén bá đạo, chỉ đâm vào cơ thể thiết lân thú mấy tấc, liền giống như bị sắt kẹp, không cách nào tiến nhập mảy may. Thiết lân thú bị đau gầm lên giận dữ, thân thể cuồn cuộn một cái, bóng người tay cầm bá vương thương lập tức bị đập vào trong bầy thú. Bá vương thương thường quét luân hồi, khắp bầu trời thương ảnh hiện lên, trong nháy mắt đâm thấu hơn 10 đầu yêu thú ở xung quanh đang nhào tới. Bóng người kia một thân hắc bào, thân hình nhanh chóng đi tới bên cạnh Lâm Tiêu, đúng là phụ thành chủ Kỷ Hồng. Ta tới, lại là một tiếng gầm như lôi đình, một bóng người mặc huyết bào theo sát Kỷ Hồng, nhanh như tia chớp bay tới chém thiết lân thú. Một đao cuồng ngạo, tuyệt diệt đao pháp, tuyệt diệt luân hồi đao, oanh! Một đạo đao mang khai thiên tích địa từ không trung dũng động lao ra, hung hăng bổ vào chân thân thiết lân thú, nhưng cũng chỉ bổ ra vết thương gần 2 xích, liền không cách nào đi tới, trong nháy mắt cũng bị đánh bay lên hư không. Là ngươi, Bạch Mông, Lâm Tiêu ngẩn ra. Còn có ta nữa, tự nhiên cũng không thể thiếu ta. Lại là hai đạo thân ảnh hạ xuống, đúng là Dương Tuấn, một thân hắc y sắc mặt trầm ổn, cùng với Cận Gia Cận Chí Hải. Chỉ khoảng khắc nữa, trước năm trong tân vệ thành, thiên tài đệ tử đại tái đã toàn bộ trình diện, đem đầu thiết lân thú kia trọng trọng vây quanh. Lâm Tiêu, tin tức thú triều này đã truyền về tân vệ thành. Hiện tại trừ võ giả lưu thủ cùng với bố trí phòng ngự tân vệ thành ra, cao thủ còn lại đều đang chạy tới, tuyệt đối không thể để cho thú triều đột phá được Nam Thành quân doanh. Ân, hiện tại đại đa số cường giả đều đi trung tâm quân doanh, có thú triều nghiêm trọng nhất. Mấy cái chúng ta bị phân phối đến đây, không nghĩ tới lại gặp được ngươi. Kỳ Hồng cầm bá vương thương trong tay, vừa đánh vừa giải thích. Kỳ Hồng, nói nhảm cũng không cần nói nhiều, chúng ta nhanh đem thiết lần thú này giết chết. Các người xem bên cạnh, huyết nhím chiến đấu cũng sắp kết thúc. Lâm Tiêu, ngươi chiến đấu lâu như vậy, trước hết nghỉ ngơi cho tốt. Thiết lần thú này liền giao cho chúng ta. Mà Đào Mông Trắng vẻ mặt lạnh lùng nói. Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ Vệ Linh giáo úy quả nhiên cũng có 2 gã hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả chạy tới. Lúc này 3 gã hóa phàm cảnh sơ kỳ cùng với huyết nhím đánh nhau, ở trên người huyết nhím đã không ngừng tỏa ra từng đạo vết thương. Quay đầu, Lâm Tiêu lạnh lùng cười. Các người muốn cướp đi thiết lân thú của ta sao? Trước hỏi qua chiến đao trong tay ta. Thật không? Vậy thì xem chúng ta ai giết chết được đầu thiết lân thú này. Mà Đào Mông Trắng cười một tiếng, cả người kể cả chiến đao hóa thành một đạo quang mang huyết sắc bổ về phía thiết lân thú. Chúng ta cũng đồng thủ, đám người Kỷ Hồng cũng quát một tiếng chói tai, không chút do dự xuất thủ. Oanh! 5 đại thiên tài trong thiên tài đệ tử đại tái bởi danh trước năm, trong nháy mắt cùng thiết lân thú hung hăng chiến đấu chung một chỗ. Ha ha, Dương Tuấn cười to, hai tay cầm tể mi côn giơ lên thật cao, cả người giống như bá vương nâng đỉnh, trong tay giơ một tòa thông thiên thạch trụ thật cao, nhắm Thiết Lân Thú bổ ra. Long tượng bản nhược côn, tượng thần trấn ngục, ầm, phảng phất như núi cao đổ nát, Dương Tuấn một quân đập xuống, trong sương mù côn ảnh xuất hiện một chân tượng Phật thật lớn, khí cơ tản ra. Cái chân tượng này thuần túy là do nguyên lực kình khí hình thành, nhưng cho người khác cảm giác phảng phất như thần tượng uy mãnh vô địch. Từ chân đám mây đạp xuống, hết thảy áp ngàn vạn vật trong thế gian. Chân tượng thực lớn, trọng trọng đá vào trên người Thiết Lân Thú. Thiết Lân Thú cao như tòa núi cao, vậy mà dưới cỗ lực lượng khổng lồ kia lập tức bị cuốn bay, liên tiếp đập chết mấy trăm đầu yêu thú phổ thông, lúc này mới dừng lại thân hình đứng lên. Địa phương mà Thiết Lân Thú bị Dương Tuấn bắn trúng lần giáp phá toái, chỉ bất quá đập vào thân thể mấy tấc thì không thương tổn được bên trong. Cái này, Dương Tuấn ngẩn ngơ, lấy thực lực của hắn coi như là tam tinh đỉnh phong yêu thú bị hắn đập một nhát như thế cũng phải ra thịt tung tóe. Nhưng Thiết Lân Thú này chỉ là mặt ngoài có chút thương tích, điều này làm cho Dương Tuấn nhịn không được mà khiếp sợ. Bài vân trưởng, đúng lúc đó thì Cận Chí Hải cũng một trưởng vỗ trên người Thiết Lân Thú, lần giáp tung bay, tiền huyết phun ra, ở phía trên lưu lại một trưởng ấn rõ ràng. Đáng tiếc là như trước không thể thương tổn được nội bộ Thiết Lân Thú mảy may. Hống, liên tục bị bọn người Lâm Tiêu công kích, Thiết Lân Thú triệt để nội giận, phẫn nộ rít gào một tiếng. Ánh mắt Thiết Lân Thú kia gắt gao nhìn chằm chằm Cận Chí Hải, là người cuối cùng thương tổn nó, thân hình mạnh mẽ xông tới. Siêu, Thiết Lân Thú tuy hình thể khổng lồ nhưng không ảnh hưởng tới tốc độ chút nào. Thân là tứ tinh yêu thú, nó toàn lực chạy, tốc độ thậm chí còn muốn trên cả bọn Lâm Tiêu, những tam chuyển chân võ giả này. Trong vội vàng, thân hình Cận Chí Hải lóe ra, ở trong nháy mắt Thiết Lân Thú công tới cũng một trưởng vỗ vào đầu nó. Phanh, cả người Cận Chí Hải như đạn pháo trọng trọng bắn ra ngoài, liên tiếp đập bay hơn 10 con yêu thú, càng là ở trên mặt đất cày ra một khe rãnh thật sâu. Phốc suy, đứng lên, Cận Chí Hải phun ra một ngụm tiên huyết, võ bảo trên người nghiền nát, tóc tai mất trật tự rối loạn, không còn khí chất ổn trọng như trước nữa. Thiết Lân Thú một chiêu trúng đích cũng không dừng lại, thân hình khổng lồ như một cái tiểu lầu ba tầng ù ù đánh về phía Cận Chí Hải. Chỉ trước tráng kiện, thế muốn đem Cận Chí Hải chụp thành bùn nhão. Xúc sinh, Bạch Mông giống to một tiếng, chiến đao huyết sắc dũng bạo mà đến. Thiết Lân Thú đánh ra một chảo, trực tiếp xé rách đao mang mà Bạch Mông bổ ra, đến thất linh bát lạc, kinh khí cuồng bạo cũng trọng trọng quẳng Bạch Mông ra xa. Hồi Long thương pháp, thần long bái vĩ, ánh mắt Kỳ Hồng lạnh lùng, bá vương thương trong tay mạnh mẽ đâm ra, mũi thương ở trên hư không run run nhộn nhạo ra từng đạo rung động, uy lực kinh người. Hồi Long thương pháp này là hắn sau khi đạt vị trí thứ hai trong thiên tài đệ tử đại tái, ở trong võ giả liên minh chọn ra một bộ môn thương pháp là nhân cấp cao dài võ kỹ, uy lực không dưới bá vương thương. Một lưỡi đâm ra ẩn chứa lực lượng bạo tạc, mũi thương đâm sâu vào chi trước của Thiết Lân Thú, nhưng chi trước của nó cố sức vung lên, cả người Kỳ Hồng cũng bay lên cao. Ở trên lực lượng thì mọi người mới chỉ là tam chuyển chân võ giả, cùng Thiết Lân Thú đã đạt tới tứ tinh, căn bản không có biện pháp so sánh. Phần này đến đây là hết, hẹn gặp lại mọi người ở trong phần tiếp theo.